Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 821, chương 825, đi đến mục tiêu. Vào giờ phút này, toàn bộ chiến trường cũng bao phủ ở Mạc Bất Phàm tối cao uy thế chính giữa. Vô số người bị chấn nhiếp, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Quách Cửu Tuyệt càng là há to miệng, sau đó ngước nhìn Mạc Bất Phàm, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn trực tiếp buông tha chống cự, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, cũng la lớn: "Thất phẩm tông môn Cửu Long Huyền Môn nguyện ý thần phục, nhập vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, hết thảy lấy tôn kính Mạc tông chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó." Ngay sau đó, Huyết Ảnh Tông nguyện ý thần phục, Động Thiên Tông nguyện ý thần phục, Tuyệt Tình Cốc nguyện ý thần phục, Phiêu Miểu Vũ Tông nguyện ý thần phục, Thiên Cơ Giáo nguyện ý thần phục, Vạn Dược Tông nguyện ý thần phục, Hỏa Thần Môn nguyện ý thần phục, Nguyên Tông nguyện ý thần phục. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Ngay sau đó, khắp chiến trường, chiến đấu kịch liệt đã ngưng. Theo Quách Cửu Tuyệt thần phục, toàn bộ tông môn liên minh đại quân, từ trên xuống dưới, các đại tông môn trưởng lão, chấp sự, đệ tử, cộng lại mấy chục triệu người. Vào giờ khắc này, bọn họ toàn bộ quỳ nằm trên mặt đất, toàn bộ hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ, cũng cùng hô lên, mấy chục triệu người quỳ sát tình cảnh. Như vậy hình ảnh cực kỳ rung động, càng làm cho Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mọi người nhiệt huyết sôi trào, vô cùng hưng phấn cùng kích động, đối Mạc Bất Phàm sùng kính càng là nhảy lên tới một loại cực hạn. Liền giống như cuồng tín đồ, thắng, chúng ta thắng, ha ha ha, tông chủ đại nhân vạn tuế, tông chủ đại nhân vô địch, bát đại thất phẩm tông môn liên thủ thì thế nào, không như thường bị chúng ta đánh thua. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người đang hoan hô reo hò. Ừ, rất tốt, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Hắn nhìn phía dưới quỵ xuống một mảnh bóng người. Mặc dù tông môn miền đồi núi đã nơi nơi thê lương, chúng dãy núi bể tan tành, nhưng trận chiến này thắng, hơn nữa thu phục bát đại thất phẩm tông môn. Có thể nói, trải qua trận chiến này, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn thế lực đem trải rộng toàn bộ Trần Tinh Đại Châu, mà toàn bộ Trần Tinh Đại Châu cũng sắp bị Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn hoàn toàn khống chế. Ha ha, Quách Cửu Tuyệt, bổn tọa cũng đã sớm nói, Mạc tông chủ đại nhân thực lực sâu không lường được, thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta. Bây giờ ngươi nói thế nào? Phương Hồng Lưu nhìn quỳ xuống thượng Quách Cửu Tuyệt, liên tục cười lạnh: Phương tông chủ, đúng là tại hạ có mắt như mù. Xin Phương tông chủ đến thời điểm ở Mạc tông chủ trước mặt đại nhân nói tốt vài câu, bỏ qua tại hạ một cái mạng nhỏ a. Quách Cửu Tuyệt lấy lòng hiến mị biểu tình: ta đây cũng không thể bảo đảm cái gì. Phương Hồng Lưu nhàn nhạt nói: hết thảy còn phải xem tông chủ đại nhân định đoạt. Chiến tranh đã kết thúc, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đại hoạch toàn thắng. Bất quá, bát đại thất phẩm tông môn nhập vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn sự tình là không phải chạm một cái mà thành, hơn nữa số người đông đảo, tự nhiên có thật nhiều phương diện chi tiết cần xử lý. Tóc sừng dê, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ngươi. Mạc Bất Phàm đối tóc sừng dê nói: bát đại thất phẩm tông môn, số người đông đảo, thu phục mặc dù bọn họ là chuyện tốt, nhưng đủ loại phiền toái nhỏ cũng không ít, yêu cầu ngươi tới xử lý. Được, chủ nhân, chuyện này giao cho ta tới làm là được. Tóc sừng dê lòng tin tràn đầy nói. Mạc Bất Phàm cũng rất yên tâm gật đầu một cái. Đúng rồi, nhớ để cho bọn họ đem thế giới căn nguyên, còn có thiên đạo mảnh vụn đồng thời giao lên. Yên tâm đi, chủ nhân, bảo đảm bọn họ không dám cất giấu. Tóc sừng dê nói, 7 ngày sau, tông chủ điện bên trong, Quách Cửu Tuyệt, cùng với 7 vị mới nhậm chức thất phẩm tông môn tông chủ. Hơn nữa Phương Hồng Lưu, tổng cộng 9 người, bọn họ song song đứng, hơi cúi đầu, thần sắc kính sợ. Bát đại thất phẩm tông môn tông chủ, ngoại trừ Quách Cửu Tuyệt ngoại, những người khác chết hết, để cho tiện quản lý. Tóc sừng dê liền đề bạt tân tông chủ, kế nhiệm vị trí tông chủ. Hơn nữa tóc sừng dê vẫn còn ở từng cái bên trong tông môn cũng kiến tạo mỗi cái tông điện phân điện. Cứ như vậy, tóc sừng dê là có thể ngay đầu tiên lấy được đến mỗi cái tông môn tin tức cùng tình báo. Các người mỗi một người đều ngớ ra làm gì? Còn không mau đem đồ vật dâng lên. Phương Hồng Lưu quát lên. Đúng là, vâng, Quách Cửu Tuyệt trước nhất phản ứng kịp. Sau đó từ trong ngực lấy ra chữ vật giới chỉ cùng một cái tử sắc ngọc hạp. Trong chữ vật giới chỉ tồn phóng số lớn thế giới căn nguyên. Tử sắc bên trong hộp ngọc chính là thiên đạo mảnh vụn. Tông chủ đại nhân, đây là cửu long thế giới huyền môn căn nguyên cùng với thiên đạo mảnh vụn. Xin ngài xem qua, hai tay Quách Cửu Tuyệt dâng lên. Quách. Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, liền đem chữ vật giới chỉ cùng tử sắc ngọc hạp nhận được trong tay. Sau đó cẩn thận tra xét một phen, xác nhận cụ thể thu hoạch, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 1.200.000 phần. Vị diện cấp thế giới căn nguyên 300.000 phần. Tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 100.000 phần. Trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.300 phần. Thế giới căn nguyên số lượng cùng bát bảo linh lung tông chênh lệch không bao nhiêu. Không có khác nhau quá nhiều. Dù sao đều là thất phẩm tông môn. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền phá trừ tử sắc trên hộp ngọc trận pháp cấm chế. Đem tử sắc ngọc hạp mở ra. Bên trong có sáng bóng sáng lên. Xuất hiện mấy quả trong suốt mảnh vụn, thiên đạo mảnh vụn, tổng cộng 4 miếng thiên đạo mảnh vụn. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về Quách Cửu Tuyệt, giọng hơi lộ ra hài lòng nói. Cũng không tệ lắm, có 4 miếng thiên đạo mảnh vụn, so với bát bảo linh lung tông nhiều hơn một mai. Tạ tông chủ đại nhân khen. Quách Cửu Tuyệt thần, sắc vui mừng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phương Hồng Lưu cúi đầu không nói. Sau đó, còn lại mấy vị tông chủ cũng rối rít đem tông môn nội thế giới căn nguyên cùng với thiên đạo mảnh. Vụn từng cái dâng lên, Mạc Bất Phàm tự nhiên toàn bộ đều nhận. Phải biết, Mạc Bất Phàm sở dĩ đối với mấy cái này thất phẩm tông môn hạ thủ. Chính là vì những tông môn này thế giới căn nguyên cùng thiên đạo mảnh vụn. Về phần thống trị toàn bộ Trần Tinh Đại Châu, chỉ là tiện tay làm thôi. Thế giới căn nguyên cùng thiên đạo mảnh vụn mới là hắn muốn làm cái gì. Mạc Bất Phàm bắt đầu từng cái cẩn thận kiểm tra mỗi cái tông môn dâng lên thế giới căn nguyên cùng thiên đạo mảnh vụn, huyết ảnh tông, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 900.000 phần. Vị diện cấp thế giới căn nguyên 350.000 phần. Tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 110.000 phần. Trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.100 phần. Thiên đạo mảnh vụn 3 miếng. Động thiên tông, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 103 vạn phần. Vị diện cấp thế giới căn nguyên 300.000 phần. Tiểu thiên thế giới căn nguyên 120.000 phần. Trung thiên thế giới căn nguyên 1.000 bản. Thiên đạo mảnh vụn 2 quả. Tuyệt tình cốc, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 110 vạn phần. Vị diện cấp thế giới căn nguyên 320.000 phần. Tiểu thiên thế giới căn nguyên 100.000 phần. Trung thiên thế giới căn nguyên 900 phần. Thiên đạo mảnh vụn 3 miếng, phiêu miểu vũ tông, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 1.000.000 phần, vị diện cấp thế giới căn nguyên 40 vạn phần, tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 150.000 phần. Trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.300 phần. Thiên đạo mảnh vụn 4 miếng. Thiên cơ giáo, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 130 vạn phần. Vị diện cấp thế giới căn nguyên 250.000 phần. Tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 90.000 phần. Trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.500 phần. Thiên đạo mảnh vụn 2 quả. Vạn dược tông, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 1.200.000 phần. Vị diện cấp thế giới căn nguyên 300.000 phần. Tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 120.000 phần. Trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.000 bản. Thiên đạo mảnh vụn 3 miếng. Nguyệt tông, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 108 vạn phần. Vị diện cấp thế giới căn nguyên 33 vạn phần. Tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 110.000 phần. Trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.100 phần. Thiên đạo mảnh vụn 5 miếng. Những thứ này chính là Mạc Bất Phàm lần này thu sạch lấy được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.